Chương 552, cặn bã nam. Kia muốn làm sao thả đâu, nghe được nữ bác sĩ nói vấn đề không lớn, Hải cũng coi là yên tâm, chỉ cần không xảy ra chuyện gì, kia cũng không sao. Phải dùng suyết, bởi vì nàng trướng sữa trướng có chút quá nghiêm trọng, đã tắc thông đạo, không có cách nào dùng hút sữa khí loại hình đến làm, chỉ có thể dựa vào nhân lực. Nghe được Hải nghi vấn, nữ bác sĩ QNZ cười nói, bất quá tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, sẽ ở trên giường bệnh lý vận mặt đằng lập tức liền đỏ lên, mà Hải QNZ không khỏi có một ít xấu hổ. Kia La tiên sinh, ta đi trước. Dường như là phát giác đến cái này vẻ lúng túng, vị này nữ bác sĩ cười rời đi, mà Hải tại đưa tiễn vị này nữ bác sĩ về sau, liền lúng túng nhìn thoáng qua trên giường bệnh lý vận, do dự tự mình có phải hay không cũng muốn đi mới tốt cái kia, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta muốn trở về nhìn xem phòng ở trang thế nào. Có nhị nhị ba ý nghĩ này, Hải liền không định sống ở chỗ này nữa, tại là hướng về phía Lý Vận nói một câu, vừa nói, một bên hướng cửa bên kia đi tới. La tiên sinh, xin chờ một chút, bất quá còn không có đợi đến Hải ra ngoài đâu, bên này Lý Vận lại đột nhiên mở miệng nói ra. Còn có chuyện gì sao, vấn đề tiền không cần lo lắng, cái này tư nhân bệnh viện là công ty cao tầng tư nhân bác sĩ mở bệnh viện, ngươi ở chỗ này thỏa thích tiêu xài, đều tính là công ty. Nghe được Lý Vận gọi lại mình, Hải liền vừa quay đầu, vừa cười vừa nói. Không, không phải vấn đề này La tiên sinh, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta, giải quyết một cái ta bệnh này vấn đề. Nhìn Hải nói như vậy, Lý Vận không khỏi lắc đầu, sau đó do dự một chút nghiêm túc đối Hải nói. Cái này, không tốt lắm đâu, ngươi không phải có lao công sao. Ngươi để hắn nghe xong Lý Vận nói như vậy, Hải liền càng thêm lung túng, quả nhiên, nhàn sự cuối cùng sẽ tìm tới hắn. Lao công ta là tiên sinh, ngài có thời gian không, ta muốn cho ngài gian nở dê một cái cố sự, tự rêu cười cười, Lý Vận ngẩng đầu lên, đối Hải nói. Sau đó nàng cu nở dê mặc kệ Hải có nguyện ý hay không nghe, liền trực tiếp cùng Hải nói đến một cái cố sự, sắc thực nói, hẳn là chuyện xưa của nàng. Lý Vận vốn là một cái người Hoa, nhưng học rất giỏi, đại học là cử đi đến USA, tốt nghiệp về sau. Có một cái cơ hội có thể tiến vào sở tặc công nghiệp công ty thực tập, nhưng có một vấn đề, sở tặc công nghiệp công ty thế nhưng là buôn lậu súng ống đạn dược, hắn là nghiên cứu súng ống đạn được, cho nên hắn là không thể nào thuê không phải bổn quốc nhân viên, bởi vì bọn hắn muốn đề phòng tiết lộ cơ mật loại hình. Khi đó Lý Vận vẫn là Hoa Hạ quốc tịch, nàng muốn đi vào sở tặc công nghiệp công ty liền phải gia nhập nước Mỹ quốc tịch, thế nhưng là trong nhà nàng nhưng không có số tiền kia đến di dân. Cho nên nàng duy nhất có thể lấy lựa chọn, liền là cùng một cái người nước Mỹ kết hôn. Lúc đó nàng cũng là bị ma quỷ ám ảnh, sẽ đồng ý một cái một mực truy nàng nước Mỹ Hoa Kiều đệ nhị truy cầu, hai người kết hôn, kỳ thật cũng chính là 2 năm trước. Bất quá tại sau khi kết hôn, Lý Vận liền hối hận, bởi vì cái này Hoa Kiều đệ nhị đuổi tới nàng về sau, cũng không có rất tốt chân quý, y lìa nguyên mỗi ngày đi ra ngoài chơi, ăn chơi đàng điếm, bất quá vì phần công tác này. Nàng cũng liền nhịn, nhịn hơn 2 năm, mai cho đến trước đó không lâu, xảy ra chuyện. Đại khái 8 tháng trước, nàng phát hiện mình mang thai, vốn là một cái rất chuyện vui, bất quá tại 3 tháng trước, cái này đệ nhị nhà công ty đổ, phụ thân của đệ nhị mang theo thư ký chạy, cái này đệ nhị chịu không được đả kích như vậy, về nhà không hiểu thấu đánh Lý Vận, đồng thời đem nàng cho đánh sảy thai, Lý Vận chi cho nên sẽ có sữa, cũng là bởi vì nàng mang thai nửa năm sau ra. Kết quả hiện tại hài tử chảy mất, thế nhưng là sữa cũng không có biến mất. Sau khi xuất viện, nàng kỳ thật liền đã tại cùng luật sư thương lượng ly hôn sự tình, nhưng này cái đệ nhị làm thế nào nói cũng không đồng ý, bởi vì hắn ngoại trừ bại gia cùng xả đản bên ngoài cái gì cũng không biết, hắn còn phải dựa vào Lý Vận đến nuôi sống đâu, mà bởi vì Lý Vận kết hôn không đến 2 năm, nếu như bây giờ ly hôn nàng không cách nào thông qua thẩm tra, liền không cách nào cờ ơ mở tới đến tiếp sau 10 niên lục thẻ. Tại nước Mỹ là như vậy, sau khi kết hôn tờ thứ nhất thẻ lục chỉ có thể dùng 2 năm, 2 năm về sau, hội thẩm hạch, phát hiện cũng không có ly hôn loại hình sự tình phát sinh, mới có thể cho một cái 10 năm quyền cư ngụ thẻ lục, mà tại nước Mỹ sinh hoạt tròn 3 năm về sau, mới có thể giống nước Mỹ di dân thử đưa ra một phần xin, chuyển thành nước Mỹ quốc tịch. Cho nên hiện tại nếu như muốn ly hôn, nàng không cách nào lưu tại sở tặc công ty. Cho nên nàng mới có thể không có cường ngạnh yêu cầu ly hôn, tại nàng xem ra, gia đình của nàng đã xong, con của nàng đã chết, nàng hết thể đều đã không có, liền chỉ còn lại công tác. Nếu như bây giờ bởi vì bệnh quan hệ, ngay cả công việc đều giữ không được, kia nàng tại mình nhìn, liền là triệt để thất bại. Đang nói xong cố sự này về sau, Lý Vận trực tiếp bụm mặt khóc lên, bất quá có thể là bởi vì cảm xúc quá mức kích động quan hệ, không có khóc hai lần, nàng liền lại che lấy hung miệng nằm xuống. Nhìn xem Lý Vận dáng vẻ, Hải Cu nở dê không khỏi có chút đau đầu, đáng thương người tất có chỗ đáng hận, câu nói này Hải vẫn nhớ, cho nên hắn rất ít đáng thương người khác. Hiện tại Lý Vận hắn cũng sẽ không đi đáng thương nàng, nếu như không phải là bởi vì nàng ham phần công tác này, ham nước Mỹ hộ tịch, kia nàng cũng sẽ không rơi cho tới hôm nay tình cảnh như thế này. Thế nhưng là người có gặp mặt chi tình, huống chi quan hệ của hai người kỳ thật cũng không tệ lắm, nhìn xem nàng thống khổ này dáng vẻ, Hải không khỏi thở dài một hơi, được rồi, coi như là ngày đi một tiện. Nghĩ đến nơi này, Hải đi tới giường bệnh bên cạnh ngồi xuống. Vậy ngươi muốn ta làm thế nào nhìn xem nửa nằm ở trên giường Lý Vận? Hải do dự một chút, nhỏ giọng đối nàng nói. Nghe được Hải, Lý Vận mặt cu nở dê đỏ lên, nhưng suy nghĩ một chút, nàng vẫn là đem mặt chuyển tới, sau đó đem áo khoác của mình kéo lên, chủ động giải khai cái nào đó trói buộc khí, trong nháy mắt hai cái không thể miêu tả tồn tại liền xuất hiện ở Hải trước mặt. Nhìn xem hai cái này không biết là trời sinh, còn là bởi vì nợ lớn, không sai biệt lắm đến có cấp dê khắc tồn tại, Hải nuốt 3.01 miếng nước bọt, sau đó từ từ đem đầu thấp xuống. Mặc dù hắn không thể miêu tả qua muội tử rất nhiều, nhưng tình huống như vậy còn là lần đầu tiên mà theo một tiếng khẽ hót, vốn chỉ là mời Hải hỗ trợ Lý Vận vờ ơ y mà không hiểu thấu phát hiện, mình dường như có một ít không thể miêu tả. Mà Hải nếm nếm tiến vào miệng bên trong đồ vật, hương vị không hiểu thấu còn có một số dễ uống, thế là phòng bệnh ở trong bầu không khí, cu nở dê dần dần biến kỳ diệu sau nửa giờ, Hải mới có một ít hốt hoảng mang theo Lý Vận rời đi bệnh viện, hai người đều không nói gì. Hải đem nàng đưa về nhà về sau, liền trực tiếp lái xe về mình nhà. Nói thật, một ngày này thật đúng là có chút không hiểu thấu.